Chuyện này, em kiểm tra kiểu gì? Lâm Tân Ngôn lắp bắp. Chuyện ngoại tình trừ khi bắt gian tại chỗ hay có được bằng chứng xác thực thì làm sao có thể kiểm tra được nữa? Tống Cảnh Hạo nới lỏng cổ áo, vì trời nóng nên trên da anh phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh cười tủm tỉm. Đương nhiên là kiểm tra ở trên giường rồi. Mãi lâu sau Lâm Tân Ngôn mới nói. Không biết xấu hổ. Tống Cảnh Hạo không hề để bụng lời cô nói. Anh đưa tay ra xoa bụng cô. Cách một lớp vải, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô. Về sau, em tránh xa cái gã họ Bạch kia một chút. Anh ghen đấy à? Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Anh muốn chặt tay anh ta đi. Nghĩ lại khuôn mặt của Bạch Dân Ninh cười cười lúc đó, anh chỉ mong kéo rách mặt anh ta, xem anh ta có còn cười được nữa hay không. Lâm Tân Ngôn biết khi đó cô không lùi lại là không đúng, dù sao cũng có sự khác biệt giữa nam với nữ. Thêm nữa cả hai người đều đã kết hôn, đặc biệt là Bạch Dân Ninh. Bỏ qua chuyện Châu Thuần Thuần đầu óc có bình thường hay không, thì anh ta cũng không nên làm như vậy ngay trước mặt cô ấy. Anh biết không, cô gái mà Bạch Dân Ninh cưới đó, cô ấy rất ngây thơ. Lâm Tân Ngôn ăn nói khéo léo và Tống Cảnh Hạo cũng hiểu ý cô. Anh ta dám không e dè mà làm như vậy trước mặt cô vợ mới cưới, chỉ có thể là do cô gái kia đầu óc không bình thường. Nếu không thì liệu có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được chứ? Em thương xót cho anh ta đấy à? Tống Cảnh Hạo vừa nhìn nét mặt cô thì đã biết cô đang nghĩ gì. Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục nói. Em giữ thể diện cho anh ta, nhưng anh ta lại được đằng chân lân đằng đầu. Anh không cho em thương xót gì anh ta hết. Anh nắm chặt lấy tay cô, nói bằng giọng nghiêm túc. Nghe thấy chưa? Lâm Tân Ngôn không muốn thấy anh không vui, nên cô ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi. Tống Cảnh Hạo véo mũi cô. Thế mới ngoan chứ. Em đi vào trong đi. Tiểu Hy và Tiểu Nhuy đều đang ở bên trong. Hai đứa đã đổi tên rồi. Lâm Tân Ngôn tưởng anh quên nên nhắc anh. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn không hiểu sao cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh sao vậy? Anh quên chuyện bọn trẻ đã đổi tên rồi à? Cô hỏi. Tống Cảnh Hạo nói. Anh không quên. Anh gọi quen rồi nên cũng không muốn sửa. Lúc anh nói chuyện, ánh mắt anh dừng lại trên bụng cô. Đợi đến khi đứa bé này ra đời, cho dù nó là con trai hay con gái, đều cho nó theo họ của em. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tân Ngôn, dịu dàng nói với cô. Ba em chỉ có một người con gái duy nhất là em. Làm như vậy, ông cũng coi như có người nuôi dõi. Anh rất chân thành. Cô đang vì anh mà suy nghĩ, thì anh cũng nên suy nghĩ cho cô nhiều hơn. Nếu nói là không cảm động thì là nói dối. Lâm Tân Ngôn mở mắt to nhìn anh. Thật à? Anh việc gì phải xến sẩm như vậy? Anh muốn em khóc đấy à? Tống Cảnh Hạo cười. Anh ôm lấy cô và hôn lên trán cô. Anh đâu nỡ để em khóc. Ôi ôi, không biết mình trêu phải ai chứ. Vừa ra đến cửa đã phải nhìn thấy cảnh tình tứ rồi. Có còn để cho người khác sống nữa không đây? Tô Trạm đứng bên bậc cửa, nghiêng người dựa vào một bên cửa. Hai tay khoanh trước ngực, hân hoan phấn khởi nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Bản nãy rõ ràng vẫn là người đàn ông dịu dàng, ngập tràn tình yêu trong sáng, bây giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Tống Cảnh Hạo chậm rãi ngước mắt lên, tử tốn nói. Ghen ghét, làm người ta xấu đi đấy. Rồi anh làm như không thấy gì, ôm Lâm Tân Ngôn bước vào, hoàn toàn coi Tô Trạm như không tồn tại. Anh ấy ghen tức sao? Đúng, anh ta đúng là ghen tức thật. Anh ta vẫn còn chưa đủ đáng thương nữa hay sao? Mà còn phải sát muối như thế nữa. Rõ ràng là thấy anh ấy dễ bắt nạt mà. Tô Trạm gào thét trong lòng. Đúng là đồ không có lương tâm. Có vợ là quên luôn anh em. Anh thấy bản thân mình bây giờ là một con sâu đáng thương. Một con sâu đáng thương bị người khác vứt bỏ. Tần Nhã không tha thứ cho anh. Rồi anh em cũng chỉ biết có vợ. Anh ta nói câu không có lương tâm. Tống Cảnh Hạo chưa đi kịp nên cũng nghe thấy, liền quay đầu lại hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Tô Trạm lúng túng một giây, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rồi anh ấy nói. Hai đứa bé nhà cậu muốn ăn kem, bây giờ tôi đi mua, hỏi xem hai người có muốn mua gì không, tôi ra ngoài mua về luôn cho. Tống Cảnh Hạo hỏi Lâm Tân Ngôn. Em có muốn ăn gì không? Bánh kem giòn. Từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, đến bây giờ tự nhiên cô lại thèm mùi bánh kem giòn. Em ăn vị gì? Tống Cảnh Hạo hỏi lại. Lâm Tân Ngôn nghĩ một lúc rồi nói. Xoài ạ. Tô Trạm nói biết rồi. Nhân tiện tôi mua chút hoa quả nhé. Tống Cảnh Hạo ừ một tiếng. Hôm nay sợ là cũng không đi được nữa. Nếu như đợi đến ngày mai thì lại phải lái xe đi mua. Ở đây mua bán mọi thứ không hề thuận tiện chút nào. Nơi này hay nhất một chỗ là rất yên tĩnh. Bên trong nhà lúc này vẫn còn ánh nắng. Bọn họ bước vào trong phòng khách. Đây là gian phòng xây bằng gỗ nên mùa hè rất mát. Ở bên ngoài và bên trong phòng đúng là hai cảm giác rất khác nhau. Bước vào phòng có cảm giác giống như bước vào phòng điều hòa vậy. Bên trong phòng có một chiếc bàn vuông. Ông Tống Khải Phong và Tống Ngôn Thần đang ngồi hai phía đối nhau. Trên bàn đang bày một bàn cờ. Hai ông cháu đang chơi cờ vua. Tống Ngôn Thần gặp phải thế bí, nhìn bàn cờ suy nghĩ xem phải đi nước nào thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Đến nỗi có người bước vào phòng mà cũng không biết. Tống Khải Phong có ý muốn rèn luyện sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cho Tống Ngôn Thần. Im lặng, chờ đợi đến lúc đứa bé có thể nghĩ ra cách giải được thế cờ. Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đi nhẹ chân và không quấy rầy hai người. Hai người đi sát bên tường và bên trong. Bên trong Tống Ngôn Hy ngồi xổm bên góc cửa sổ. Dưới đất là một chú chó Samoyed đang nằm bò bên cạnh. Chú chó có lông trắng tinh, không pha tạp với bất cứ màu nào, giống như một quả bóng tuyết, tròn pho một cục. Tống Ngôn Hy lấy tay vuốt ve đầu của chú chó. Hình như con bé rất thích nó, miệng luôn nói. Sao em đáng yêu thế này? Lâm Tân Ngôn cúi người xuống xoa xoa đầu cô bé. Con thích con chó này lắm à? Tống Ngôn Hy ngửa đầu lên. Cô bé nhìn thấy Lâm Tân Ngôn thì vui vẻ, xà ngay vào lòng mẹ. Mami! Cô bé ôm chặt cổ cô. Sao mami lại tới đây? Lâm Tân Ngôn chỉnh lại tóc cho con gái. Mami nhớ con rồi, nên mami tới đây. Tống Ngôn Hy tì cầm lên vai mẹ, quay sang hỏi Tống Cảnh Hạo. Ba ơi, ba làm hòa với mami rồi ạ. Ba với mami con có lúc nào không hòa nhau đâu. Anh bế con gái từ trong lòng của Lâm Tân Ngôn, véo véo khuôn mặt trứng gà của con bé. Ba và mami chỉ tạm thời xa nhau thôi, chứ không phải là cãi nhau rồi chia tay, con hiểu không? Tống Ngôn Hy mím mím môi. Con bé không quan tâm vì sao hai người xa nhau. Con bé chỉ muốn ba mẹ không bao giờ cách xa. Như thế thì cả nhà họ có thể sống chung với nhau rồi. Ba ơi, con có thể nuôi con chó này được không? Con thích nó lắm. Con bé chỉ vào chú chó Samoy đang nằm trên sàn. Tống Cảnh Hạo không đồng ý ngay. Chú chó có vẻ rất đáng yêu, nhưng nó có vẻ hơi to. Anh lo lắng sẽ làm con bé bị thương. Ba ơi, có được không? Con bé nắm lấy cổ áo của ba làm nũng. Giống chó này rất hiền, không cắn người đâu. Với lại đã được huấn luyện qua rồi. Trình Dục Ôn bước vào, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn cũng đang ở đó thì hỏi. Cô cũng đến à? Trong lòng ông cũng hiểu vì sao Tống Cảnh Hạo đi rồi lại quay về. Chắc có lẽ cũng là vì cô ấy. Tống Khải Phong nói cho ông biết việc Lâm Tân Ngôn rời đi, còn cô đến Bạch Thành chắc là đến tham dự đám cưới của Bạch Dân Ninh. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Ván này Tống Ngôn Thần lại thua nữa, thằng bé không chịu. Chúng ta đánh thêm ván nữa đi ạ. Tống Khải Phong sờ đầu cháu trai. Cháu có ý chí chiến đấu vậy là tốt, nhưng mà để đến tối, ông cháu mình chơi tiếp nhé. Ông đứng dậy, nhìn sang bên kia thấy Tống Ngôn Thần tiêu nghỉu không có tinh thần. Thằng bé không thắng được ván nào. Lần đầu tiên, thằng bé biết mùi thất bại. Tống Khải Phong cố ý không nhường cho thằng bé thắng. Thằng bé này thông minh, nhưng chưa phải chịu thiệt thòi gì. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Người xưa đã nói rồi, nếu không trải qua được lạnh giá thì làm sao hoa mai có thể nở hoa. Ông đặt niềm tin vào đứa cháu này. Kỳ vọng này còn cao hơn so với kỳ vọng ông từng mong ở Tống Cảnh Hạo. Có thể rèn giũa nó trở thành một đứa trẻ con, nhưng có những suy nghĩ trưởng thành cũng là một điều đáng kiêu hãnh với ông. Thỉnh thoảng đả kích thằng bé cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, ông hiểu vì sao Tống Cảnh Hạo không đi nữa. Con đi ra ngoài với ta một lát. Ông nói với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nói vâng. Cô biết ông có điều gì đó muốn nói với mình, nên cùng ông đi ra khỏi phòng khách. Tống Cảnh Hạo lại không hề ngăn cản, đứng trong phòng nhìn Lâm Tân Ngôn đi theo Tống Khải Phong rời khỏi. Trong lòng anh cũng hình dung được Tống Khải Phong muốn nói với Lâm Tân Ngôn cái gì. Lời của Tống Ngôn Hy vang lên trong đầu anh, khiến anh nhìn lại bản thân. Ba, ba thấy có được không? Con muốn nuôi một con cún. Ba sẽ mua cho con nhỏ hơn nhé. Con này hơi to, nó thường xuyên cảm thấy không an toàn, sợ là sẽ làm con bị thương. Mặc dù chó hiểu tính người, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Con không mà, con muốn con này cơ. Tống Ngôn Hy làm nũng, đầu rụi rụi vào cổ anh. Con cún này là con nuôi, cũng đã qua huấn luyện, sẽ không tùy tiện cắn người. Tiểu Nghi thích thì cứ để con bé mang nó đi chơi. Trình Dục Ôn lại nói, con chó nghiệp vụ đã được huấn luyện một lần nữa. Ông biết, Tống Cảnh Hạo chắc chắn sợ chú chó này làm hại đến con của mình. Chú chó nghiệp vụ này rất ôn hòa, mặc dù nhìn đầu nó rất to, nhưng tính tình tuyệt nhiên không thô bạo. Huấn luyện qua cũng biết tự đi vệ sinh đúng chỗ, không đi tùy tiện, chỉ cần làm cho nó một cái ổ, ăn uống không cần quá khoa trương, lại không tốn quá nhiều công sức để nuôi nó. Tất cả người giúp việc trong nhà cũng không quá để tâm. Có được không ạ? Ông cậu cũng đã đồng ý rồi. Tống Ngôn Hy bĩu cái môi nhỏ, không ngừng khẩn cầu, chỉ trực nhìn Tống Cảnh Hạo mà khóc. Đối với con gái, anh rất dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tống Ngôn Hy lập tức nhoẻn miệng cười, hôn lên mặt anh một cái. Cảm ơn ba. Con bé phấn khích từ trong lòng anh nhảy xuống, chạy đến bên chân chú Samoy, sờ đầu. Nó ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng cô bé, khiến Tống Ngôn Hy tuét miệng cười. Cô bé ngẩng đầu nhìn Trình Dục Ôn. Ông cậu, ông tặng nó cho con thì chính là của con rồi, con muốn đặt một cái tên mới cho nó. Lúc nuôi nó, Trình Dục Ôn đặt tên cho nó là Đôn Đôn. Cả người như một cục tròn màu trắng tuyết rất đáng yêu, nhưng cũng rất lớn, lông dài, khỏe mạnh. Trình Dục Ôn ngồi xuống bên cạnh cô bé, sờ đầu Đôn Đôn, nói với Tống Ngôn Hy. Đương nhiên rồi, tặng cho Tiểu Nhi thì chính là của Tiểu Nhi rồi. Mặc dù tên của hai đứa trẻ đã được thay đổi, nhưng mọi người đều thích gọi tên cũ của hai đứa. Như vậy cảm giác thấy gần gũi hơn. Lấy tên cũ làm biệt hiệu vậy. Tống Ngôn Hy rất thích, ôm lấy đầu của Đôn Đôn, vuốt ve lông của nó. Con muốn gọi nó là Đại Bạch, cả thân toàn màu trắng, lại còn cái đầu to như vậy. Trình Dục Ôn cười, nuông chiều nói. Tiểu Nhi thật thông minh, cái tên này hay hơn tên của ông đặt cho nó nhiều. Tống Ngôn Hy sờ sờ đầu nó, không ngừng gọi Đại Bạch, Đại Bạch. Cô bé cảm thấy rất tự hào với cái tên mà mình đặt cho nó. Một bên, Tống Ngôn Thần cũng không nói chuyện gì, một mình ngồi nghiên cứu ván cờ vua thua khi nãy. Tô Trạm đeo theo một túi đồ lớn đi vào. Không chỉ mua hoa quả và kem, anh còn mua cho hai đứa nhỏ một chút đồ ăn vặt. Sau khi bỏ mọi thứ lên bàn, anh gọi hai đứa trẻ. Mau đến đây nào, kem sắp tan hết rồi. Tống Ngôn Hy động tác rất nhanh, như một làn khói chạy đến trước mặt Tô Trạm. Kem của con đâu? Con muốn ăn. Tô Trạm đưa cho cô bé, đem một hộp khác đưa cho Tống Ngôn Thần, đang không hé răng nửa lời. Này, đang xem gì mà mặt không vui thế? Con không ăn kem sao? Tống Ngôn Thần không ngẩng đầu, liền nói. Không ăn. Điều bộ nhất quyết không từ bỏ nếu không tìm ra nguyên nhân. Tô Trạm kinh ngạc. Đứa trẻ này khá là chăm chỉ đấy. Nhìn như vậy chắc lại thua rồi. Tống Cảnh Hạo ngồi xuống trước mặt con trai. Chúng ta đánh một ván đi. Tô Trạm nhìn đông rồi nhìn tây, không nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đâu, liền hỏi. Chị dâu đâu rồi? Chị ấy muốn ăn bánh kem, em mua về rồi đây. Tống Cảnh Hạo đặt bánh kem sang một bên, không để ý đến lời nói của Tô Trạm, bắt đầu đi xếp cờ, nói với cậu bé. Con đi trước đi. Tống Ngôn Thần ngẩng đầu nhìn anh. Ba đi trước đi. Tống Cảnh Hạo nhớn mày. Tính cố chấp như vậy thật không tốt. Mặc dù là nói vậy, nhưng anh vẫn đi trước. Không phải con cố chấp, con chỉ muốn nhìn rõ thực lực bản thân, không muốn người khác nhường mình. Tống Ngôn Thần chăm chỉ nhìn bàn cờ, mỗi bước đi đều đi rất cẩn thận. Tô Trạm ăn hộp kem của Tống Ngôn Thần,

Lâm Tần Ngôn nhìn sâu vào đồng tử đen và tối, biết rõ là anh đang thăm dò. Lâm Tần Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Thực ra cô thực sự muốn ôm chặt anh, nỗ lực đáp trả lại anh. Nhưng cô lại không làm như vậy, bởi vì thân thể cô không cho phép cô được buông thả. Một lúc lâu không thấy cô chủ động, Tống Cảnh Hạo có chút nản lòng, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Em không muốn lật đổ anh sao? Muốn, Lâm Tần Ngôn đáp. Tống Cảnh Hạo ban đầu còn nhíu mày, lông mày liền nhướn lên, khóe mắt và đôi mắt của anh lấp lánh. Anh cười hỏi. Vậy thì tại sao em không làm như vậy? Lâm Tần Ngôn thở dài một hơi. Em không dám. Anh nghiêng qua, rất gần cô. Lúc nói chuyện đều làm sợi tóc trên mặt cô khẽ động, nhỏ giọng nói. Anh không chịu được rồi. Lâm Tần Ngôn trốn khỏi khuôn mặt phóng đại trước mặt, xoa xoa bụng dưới. Là con của anh không cho. Gáo nước lạnh này làm anh không kịp đề phòng, tia lửa trong người bị dập tắt, anh ngã ngửa nằm ra giường. Lâm Tần Ngôn nhìn anh một cái. Em đói rồi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn gì, bụng sớm đã kêu réo ầm ĩ rồi. Tống Cảnh Hạo ngồi dậy, lấy bánh kem mà Tô Trạm mua đưa cho cô. Em muốn ăn bánh kem mà, ăn thử xem có phải vị đó không. Lâm Tần Ngôn với tay ra đón, mở hộp ra, mùi sữa lập tức chui thẳng vào mũi, nước bọt đều sắp chảy ra ngoài đến nơi. Bản thân cô phát hiện, vị giác của cô trở nên khác lạ, lúc muốn ăn cái này, lúc thì muốn ăn cái kia. Hơn nữa không thể không ăn cơm, ăn muộn cũng không được, như vậy sẽ cảm thấy rất đói. Bên ngoài hộp có cây thìa, cô múc một miếng đưa vào miệng. Trong miệng tràn ngập mùi vị ngọt béo của sữa, lúc trước sẽ cảm thấy ngây ngấy, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất thơm ngon. Tống Cảnh Hạo sợ cô ăn xong sẽ khát, nên đi lấy cho cô một bình sữa, cầm ống hút đưa cho cô. Ăn chậm thôi, anh có tranh với em đâu. Lâm Tần Ngôn không đón lấy, trên tay anh uống một ngụm, nuốt kem xuống bụng. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, rất đói. Tại sao lại không ăn cơm? Anh nhíu mày, sao khiến người khác phải lo lắng như vậy? Hôm qua Cao Nguyên đón em qua đây, buổi sáng Bạch Dân Ninh muốn gặp em, sau lại tham gia hôn lễ của anh ta, không kịp ăn. Lâm Tần Ngôn nói, hoàn toàn quên mất Tống Cảnh Hạo với Bạch Dân Ninh như nước với lửa. Chết cũng sẽ đối đầu. Nói xong Lâm Tần Ngôn mới nhớ ra là Tống Cảnh Hạo rất ghét Bạch Dân Ninh, liền ngẩng đầu nhìn anh, muốn giải thích. Môi mấp máy phát hiện phải thân giải thích không được, bởi vì lời cô nói đều là sự thật. Quả nhiên nghe đến Bạch Dân Ninh, mặt của anh liền xa sầm lại. Lâm Tần Ngôn tỏ ra không sao, xúc một miếng bánh đưa cho anh. Rất ngon đấy, anh nếm thử xem. Tống Cảnh Hạo không cho cô mặt mũi, nhìn cô chằm chằm không nói gì. Lần sau, em nhất định cách xa anh ta, không nói chuyện cùng anh ta. Anh đừng giận nữa. Cô vừa lấy lòng, vừa đút bánh cho anh. Tống Cảnh Hạo như cũ, không mở miệng. Lâm Tần Ngôn nhíu mày. Cô đều biểu sự thành ý rồi, còn muốn cô làm thế nào? Người ta kết hôn mời cô tới, cô không tới thì cũng không được hợp lý cho lắm. Hơn nữa lúc đó cô cũng muốn thư giãn tâm tư của mình. Em không có thành ý. Tống Cảnh Hạo thấp giọng nói, nhìn bộ dạng rất ủy khuất. Cô không có thành ý? Đều đã chủ động nhận sai, chủ động giảng hòa, còn bảo không có thành ý. Muốn cô phải làm gì? Quỳ xuống cầu xin anh sao? Lâm Tần Ngôn giữ lại chút nhẫn nại cuối cùng, hỏi, như thế nào mới có thành ý? Tống Cảnh Hạo lại gần cô, mở ám nói, em dùng miệng bón cho anh. Khuôn mặt tốt như thế, anh để không cần nó sao? Tại sao chứ? Giở trò lưu manh gì vậy? Lâm Tần Ngôn xúc một miếng bánh đưa vào trong miệng mình, đẩy mặt anh ra. Khuôn mặt tốt như vậy, lúc cho anh phải lấy. Mặt là cái gì? Anh không quen biết, hiện tại anh chỉ muốn em. Lời chưa dứt, anh mím môi đứng dậy, liếm đi lớp kem trên môi cô. Lâm Tần Ngôn lùi người, muốn tránh khỏi anh. Nhưng trên tay cầm bánh, hai tay đều có đồ. Tống Cảnh Hạo lại không đến gần, sợ sẽ làm phiền cô. Ngậm miếng kem khi nãy nuốt xuống. Anh cười, với tay sờ tóc cô. Còn muốn ăn thêm gì, bảo anh đi mua cho em. Ăn xong miếng bánh đã không còn đói nữa, Lâm Tân Ngôn cúi đầu. Củ cải là anh cho người gửi cho em sao? Đúng vậy. Mặt đều đã gặp, cũng không có gì để giấu nữa. Anh đặc biệt nhờ người ở xa gửi cho cô. Mặc dù củ cải không phải là vật gì hiếm hoi, mà chủ yếu bởi vì đồ của siêu thị không được tươi ngon. Tống Cảnh Hạo nhìn cô hỏi. Có ngon không? Ăn xong miếng bánh, Lâm Tân Ngôn uống mấy ngụm sữa nuốt kem xuống, liền nói. Rất ngon, quên mất mang một chút qua đây. Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc có gì mà ngon chứ? Không chịu nổi cô lại thích. Chỉ cần cô thấy ngon, ăn thấy vui là được. Anh nằm trên giường, duỗi cánh tay ra hiệu cho cô nằm trong vòng tay mình. Ngủ với anh một lát. Lâm Tân Ngôn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh. Nghĩ tới anh muốn con mang họ của cô, cô ngẩng đầu hỏi. Anh thật sự muốn con mang họ em sao? Tống Cảnh Hạo xoay người ôm lấy cô nói. Thật. Cô ở trong lòng anh độc đậy, muốn tìm một vị trí thoải mái cho hai đứa trẻ thay đổi họ. Một là bởi vì cô không phải là con gái của Lâm Quốc An nên không mang họ Lâm. Vậy thì hai đứa con của cô cũng không thể mang họ Lâm được. Hai là cô muốn con cô mang họ của Tống Cảnh Hạo. Con mang họ ba là điều đương nhiên, cũng là điều mà cô nghĩ. Nhưng từ trước tới giờ, cô vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ đổi họ. Trong tiềm thức cô vẫn chưa biết làm thế nào để tiếp nhận. Ba mẹ ruột của cô thậm chí còn không hiểu họ, đều từ miệng của người khác mới biết được chuyện của hai người. Nghe được đôi ba câu, cũng không mang lại cho cô điều gì tốt đẹp. Nếu như có thể lựa chọn, cô mong muốn làm con gái của Lâm Quốc An. Ít nhiều cô đã gặp con người đó, mang đến cho cô tổn thương, cô có thể hận. Cho cô tình yêu, cô có thể yêu. Nhưng hiện tại, tính là gì đây? Em ghét sự mâu thuẫn. Anh nói xem, em nên làm thế nào? Tống Cảnh Hạo không hiểu cô hỏi như vậy là có ý gì. Sao bỗng nhiên lại hỏi anh như vậy? Anh cúi đầu nhìn cô. Hả? Lâm Tân Ngôn ngửa đầu nhìn anh, gương mặt gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở cũng quấn lấy nhau. Chắc anh không cạo râu, cái cằm lởm chởm râu ngắn. Lâm Tân Ngôn đưa tay sờ lên cằm anh, cũng không gai tay, chỉ là không mịn như da mặt. Anh nói xem, em có cần đổi họ không? Thật ra cô không muốn đổi. Lời Tống Khải Phong nói cô đều để trong lòng. Văn Khuynh cũng tốt, Văn Nhàn cũng được, cả Trang Tử Ý, cô đều không muốn nghĩ. Chỉ muốn cùng Tống Cảnh Hạo sống yên ổn. Cô vùi đầu ở trong lòng anh, mặt dán vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ. Em từ đầu đến cuối vẫn là em, họ gì đâu có quan trọng. Tống Cảnh Hạo biết, nếu như cô muốn thay đổi, đã sớm đổi rồi, sẽ không chờ đến bây giờ. Cô là con gái của Văn Nhàn và Trang Tử Ý, cũng là sinh mạng họ để lại. Còn về họ gì, không thay đổi được dòng máu chảy trong cơ thể cô. Hai cánh tay anh ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô. Anh không hy vọng cô rối bời vì quá khứ, bị những việc phức tạp kia quấy rầy. Lâm Tân Ngôn hiểu ý của anh. Đúng vậy, cô vẫn là cô, họ gì không trọng yếu. Nghe anh nói như vậy, cô không rối bời nữa mà đã hiểu ra rồi. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô ôm lấy vòng eo của anh. Lúc anh bỏ đi, em rất buồn. Trong khoảng thời gian này, em cũng rất nhớ anh. Em vẫn luôn áy náy với anh. Nhưng em không muốn tình cảm dành cho anh có những yếu tố khác. Cho nên sau này em sẽ không áy náy nữa, mà chỉ muốn đơn giản yêu anh. Đơn giản sống bên nhau, không có bất cứ ân oán nào xen vào. Tống Cảnh Hạo cúi đầu hôn lên trán cô, không rời đi mà chỉ đứng quanh quẩn ở đó, một tiếng. Em thích chỗ nào? Giọng nói của anh hơi thấp, nghe có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là Lâm Tân Ngôn lại nghe rõ ràng. Vì sao lại hỏi như vậy? Anh nghĩ chờ em sinh xong, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Anh rất chân thành nhìn cô chăm chú, con ngươi lóe sáng, nhẹ nhàng như nước, nói khẽ bên tai cô. Anh rất muốn nhìn dáng vẻ của em khi mặc áo cưới, nhất định rất đẹp. Lâm Tân Ngôn kéo cổ áo anh, hoài niệm. Anh còn chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn với em, còn chưa chụp ảnh, còn chưa cả tuyên thệ. Họ có giấy chứng nhận kết hôn là Tống Cảnh Hạo móc nối quan hệ. Quan Kình đưa cô đi lấy giấy chứng nhận,